Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, cánh cửa. Năm canh cầu thanh, đế đô, cửa trước, Đường Tu hai tay cắm tại trong túi, hỗn ở trong đám người đi dạo, dung mạo của hắn trải qua hơi vi điều chỉnh, hiện tại trừ phi là người hết sức quen thuộc. Bằng không căn bản cũng không khả năng nhận ra hắn. San sát cửa hàng, Lâm Lang mãn mục thương phẩm, cùng với nối liền không dứt lưu lượng khách, Lệnh Đường Tu âm thầm cảm thán bách tính sinh hoạt tài nghệ đề cao. Hắn đến sau này, nhìn thấy không ít vật ly kỳ cổ quái, có đôi khi hắn cũng sẽ nhân cơ hội mua vài món. Toàn làm là ngu nhạc, bởi vì điện thoại di động không có tắt máy nguyên nhân. Hắn đi dạo chung ngược lại là nhận được nhiều cái điện thoại. Một cái Long Chính Vũ đánh tới, hỏi hắn lúc nào phản hồi tinh thành. Một cái Mục Huyền Oánh đánh tới, hỏi ngày hôm nay ở virus nghiên cứu chuyện xảy ra. Mặt khác, chính là hắn cô Đường Mẫn gọi điện thoại tới, làm cho Đường Tu buổi tối đi nhà nàng ăn. Leng keng, chấm ngoặc kép, chuông điện thoại di động vang lên. Đường Tu móc điện thoại di động ra, phát hiện là Sở Nghị đánh tới, nhất thời sau khi tiếp thông cười nói, mới vừa ta còn đang suy nghĩ ngươi gần nhất đều đang bận rộn làm cái gì đây. Không nghĩ tới ngươi lại đem điện thoại gọi tới, làm sao, lúc này mới 3 giờ chiều, ngươi đã nghĩ mời ta đi nhà ngươi ăn. Sở Nghị cười nói, không phải, là nghe nói buổi sáng ở virus nghiên cứu chuyện xảy ra, cho nên mới biết ngươi tới đế đô. Hiện tại ở đâu? Ta đi qua tìm ngươi. Cửa trước đâu? Đường Tu cười nói. Sở Nghị mê hoặc nói, ngươi chạy đến cửa trước đã làm gì? Đường Tu nói rằng, buồn chán chứ, ở đế đô bằng hữu không có vài cái, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cho nên chỉ có một người đi ra đi dạo. Sở Nghị liền vội vàng nói rằng, chờ đấy, ta hiện tại liền đi qua. Hơn nửa canh giờ, Sở Nghị xuất hiện ở Đường Tu trước mặt. Lúc này, hắn mới vừa cắt đứt Đường Vĩ điện thoại. Sở Nghị trên mặt mang kính nể nụ cười, nhìn thấy Đường Tu phía sau liền giơ ngón tay cái lên. Tự đáy lòng thở dài nói, ta nói biểu đệ, người thật đúng là ngưu bức. Đế đô hỗn thế ma vương Triệu Doãn Địch, lại bị ngươi đánh thành đầu heo. Tin tức này hiện tại nhưng là bay đầy trời a. Ngươi xóa tên ở toàn bộ đế đô thiếu gia tiểu thư trong vòng, ngươi xem như là danh tiếng đại trấn, quay vòng phấn vô số. Đường Tu cười khổ nói, cái nào miệng rộng lại đem chuyện như vậy tuyên dương ra ngoài. Sở Nghị cười hắc hắc nói, đừng động là ai, nói chung ngươi bây giờ phát hỏa, mà Triệu Doãn Địch tiểu tử kia hiện tại nhưng là cực kỳ thảm. Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói, hắn làm sao vậy? Sở Nghị nhìn chung quanh một chút, phát hiện không ai quan tâm hai người bọn họ, cho nên thấp nói rằng, ngươi còn không biết sao? Triệu Doãn Địch bị phụ thân hắn Triệu Thanh Phong mang về sau, dùng dây lưng hung hăng quất một cái, nếu không phải là mẫu thân hắn ngăn, sợ rằng có thể đem hắn quất gần chết. Coi như là như vậy, hắn vẫn được đưa đến Triệu gia tổ trạch, bị nhốt vào tiểu hắc ốc bên trong tỉnh lại. Triệu gia tiểu hắc ốc ở toàn bộ người đế đô tâm lý đều là như địa ngục địa phương, biết sao trong quân đội phòng tạm giam đều khó chịu hơn. Đường Tu thấy buồn cười nói, tiểu tử kia xác thực nên thật tốt dọn dẹp một chút, bằng không làm cho hắn như thế náo xuống phía dưới, sớm muộn gì được cho Triệu gia đưa tới tai họa. Hy vọng chuyện lần này có thể để cho hắn thu liễm một chút, đàng hoàng đối nhân xử thế a. Sở Nghị gật đầu nói rằng, đúng vậy, tên kia thật sự nếu không khiêm tốn, tương lai sợ rằng sẽ cực kỳ thảm. Ngươi là không biết, mấy năm nay hắn ở đế đều đắc tội bao nhiêu người. Nếu không có Triệu gia che chở, chỉ sợ sớm đã có vô số người đối với hắn dưới hắc thủ. Đường Tu cười cười, nói rằng, không nói Triệu Doãn Địch, mới vừa Đường Vĩ gọi điện thoại cho ta, nói mang bằng hữu tới tìm ta, dường như có chút việc. Đúng, kỵ sĩ 15 là cái gì xe? Hắn ở trong điện thoại còn nói muốn đưa ta một chiếc xe. Ta cái kia tự buồn bực. Hắn chẳng lẽ cùng mẹ ngươi cô ta giống nhau? Cho ta tặng xe tiễn thượng ẩn a. Sở Nghị liếc mắt, tức giận nói rằng, ta nói Đường Tu, ngươi có thể hay không đừng được tiện nghi còn khoe má. Ta đều đố kỵ chết rồi. Mẹ ta hỏi ta liên quan tới khí chuyện xe. Ta còn tưởng rằng nàng muốn tặng cho ta mấy chiếc xe đây. Sau đó dương mắt nói không ít xe sang trọng cho nàng nghe. Kết quả nàng mua được tất cả đều đưa đến ngươi nơi nào đây? Ha ha, chấm ngoặc kép, Đường Tu nhìn Sở Nghị chua chát dáng dấp. Tự tay ôm bờ vai của hắn nói rằng, chúng ta là huynh đệ, xe của ta không phải sẽ là của ngươi xe nha. Lúc nào thiếu lái xe, ngươi trực tiếp đi Ma Đô, đem ta cái kia trong biệt thự xe sang trọng toàn bộ lái đi. Nếu là có tiền cùng phí qua đường không đủ, đến lúc đó ta nhất định cho. Cút đi, Sở Nghị cười chửi một câu. Lúc này mới dò hỏi, Đường Vĩ có cái gì nói mang bằng hữu gì qua đây? Đường Tu lắc đầu nói rằng, chưa nói. Sở Nghị gật đầu, hỏi, vậy chúng ta tiếp được tới làm cái gì? Tiếp tục đi dạo, vẫn là tìm cái địa phương uống ít đồ, thuận tiện các loại. Chờ, bọn họ đi tới, tìm cái chỗ ngồi ngồi đi. Đường Tu suy tư khoảng khắc liền mở miệng nói. Lập tức, hai người ở phụ cận tìm một gia quán cà phê, ở giữa nhất sườn góc sau khi ngồi xuống. Bên uống cà phê bên nói chuyện phiếm. Một hồi lâu Đường Vĩ cùng Tần Thiếu Dương mới. Chỉ có, vội vã chạy tới, Sở Nghị khi nhìn đến Tần Thiếu Dương về sau. Bỗng nhiên thời thần sắc khẽ động, sau đó đưa cho Đường Tu một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Yêu, Sở Nghị ngươi đã ở à? Đường Vĩ phát hiện ngồi ở Đường Tu đối diện Sở Nghị về sau. Nhất thời vui vẻ nói rằng, Sở Nghị nói rằng, ngươi có thể tới ta liền không thể tới à? Sau hôm nay nửa ngày, Đường Tu thời gian đều đã bị ta chiếm được. Nói. Hắn hướng Tần Thiếu Dương gật đầu, cười nói, Thiếu Dương, ngươi làm sao cùng Đường Vĩ người này cùng đi? Người này chẳng lẽ mang ngươi lại đi Khang Đế câu lạc bộ à? Tần Thiếu Dương cởi quần áo cả người hình giọt nước bắp thịt. Mặc xong quần áo lại có vẻ hơi đơn bạc. Lúc này hắn chứa đựng tiểu ý nói rằng, không có, là ta lôi kéo hắn đi. Sở Nghị nhếch miệng cười. Chỉ Đường Tu nói rằng, hắn cũng không cần ta giới thiệu a. Hiện tại danh tiếng của hắn, so với Triệu Doãn Địch đều vang dội. Đường Tu, vị này chính là Tần Thiếu Dương. Toàn bộ đế đô thiếu gia trong vòng, có thể nói là mạng giao thiệp rộng nhất đích người hiền lành. Ngươi có thể cẩn thận hắn điểm, người này quá thông minh, đừng ngày nào đó bị hắn bán cũng không biết. Tần Thiếu Dương cười khổ nói, ta nói Sở Nghị, có ngươi làm như vậy bằng hữu nha, người khác đều là giữ gìn bằng hữu, ngươi ngược lại tốt, quay đầu liền bán đứng ta. Đường Tu thần tượng, rất vinh hạnh nhìn thấy ngươi. Đường Tu đứng lên, cùng Tần Thiếu Dương nắm tay, sau đó ý bảo Tần Thiếu Dương ngồi ở Sở Nghị bên người. Lúc này mới vỗ vỗ bên người sofa. Hướng về phía Đường Vĩ cười nói, Vĩ ca, ngươi không phải ở bên ngoài cùng với bằng hữu nói chuyện sao? Làm sao có thời gian chạy tới? Đường Vĩ chỉ Tần Thiếu Dương nói rằng, ta chính là với hắn đang đàm luận tình. Đối với chúng ta đàm luận sự tình có chút lớn, có thể ta cũng không có biện pháp tham dự, cho nên vừa muốn đem hắn giới thiệu cho ngươi. Lập tức, Đường Vĩ đem Tần Thiếu Dương đề nghị từ đầu chí cuối nói một lần. Cuối cùng mới, chỉ có, nói rằng, ta hiện tại đã có 80% có khả năng nghe theo đề nghị của ngươi tham tránh. Cho nên, sinh ý chuyện hợp tác sẽ không muốn lại nhúng vào. Ở trong mắt ta, ngươi mới là buôn bán kỳ tài. Nếu như ngươi cảm thấy hứng thú, không ngại chơi một chút. Đường Tu liếc mắt Tần Thiếu Dương, sau đó quay đầu dò hỏi, chúng ta Đường gia có thể tạo được tác dụng. Đường Vĩ nói rằng, Yến Tử Cô Gô có thực quyền. Đường Tu chợt lẳng lặng suy tư mấy phút, nói rằng, Tần Thiếu Dương phải không? Ta đích xác đối với ngươi nói lên buôn bán hợp tác thật cảm thấy hứng thú. Bất quá ta cảm thấy nếu như hợp tác, quản lý cùng công ty cổ phần phương diện sự tình, chúng ta cần bàn bạc kỹ hơn. Tần Thiếu Dương nhãn tình sáng lên, lập tức nói rằng, Đường Thiếu mời nói. Đường Tu xua tay nói rằng, về sau đã bảo ta Đường Tu à, ta tập quán người khác gọi tên ta. Tổng đầu tư 4 tỷ sinh ý, ta có thể xuất ra 20 tỷ, giữ lấy 40% công ty cổ phần. Ngươi tới hoạt động công ty, kinh doanh phương diện sự tình ta không nhúng tay vào. Công ty cổ phần giữ lấy 51%, còn dư lại 9% công ty cổ phần. Giữ lại công ty thành lập sau đó, dùng để lung lạc công ty quản lý cao tầng. Ngươi cảm thấy thế nào? Tần Thiếu Dương không nghĩ tới Đường Tu dĩ nhiên nguyện ý xuất ra 20 tỷ, nhưng lại chỉ chiếm có 40% công ty cổ phần. Giờ khắc này, hắn đối với Đường Tu sinh ra vài phần hảo cảm. Tối thiểu hắn cho rằng, Đường Tu dựa vào Đường gia tộc thân phận của người địa vị, dĩ nhiên không muốn chiếm tiện nghi của hắn, nhưng lại như vậy có quyết đoán, cùng người như thế hợp tác, tương lai có lẽ sẽ cực kỳ khoái trá. Ta không có ý kiến. Tần Thiếu Dương thống khoái nói rằng. Sở Nghị liếc mắt, hừ hừ nói, ta có thành kiến. Đường Tu cùng Tần Thiếu Dương hơi sững sờ, lập tức toát ra mê hoặc thần sắc. Sở Nghị nói rằng, ta nói hai người các ngươi, tốt như vậy đầu tư hạng mục, làm sao không kéo lên ta cùng nhau? Nhân gia không phải đều nói nha, có phúc cùng hưởng, nếu là kiếm tiền buôn bán, mọi người cùng nhau kiếm nha. Tốt, có thể. Đường Tu cùng Tần Thiếu Dương không có ý kiến. Tuy là Đường Tu cùng Sở Nghị là họ hàng, cô Đường Mẫn cũng là lấy Đường ra làm trung tâm, nhưng Sở Nghị dù sao cũng là đế đô Sở gia người. Sở gia ở đế đô mặc dù không như Đường gia, nhưng coi như là trung cấp trong gia tộc nhân tài kiệt xuất. Mặc dù đứng hàng không vào 10 vị trí đầu, tiền thập ngũ vẫn là không có vấn đề. Còn nữa nói, Sở Nghị từ ấu sinh sống ở đế đô, mạng giao thiệp vòng tròn cũng đều ở chỗ này. Nếu như hắn cũng gia nhập vào, tất phải đối với tương lai thành lập vui chơi giải trí công ty có trợ giúp rất lớn. Cuối cùng, ba người trải qua hiệp thương, cuối cùng xác định đầu tư mức cùng công ty cổ phần vấn đề phân phối. Đường Tu bỏ vốn 1 tỷ, giữ lấy 30% công ty cổ phần. Sở Nghị bỏ vốn 500 triệu, giữ lấy phần trăm chi giữ lấy 15% công ty cổ phần. Trừ lại tới 10% công ty cổ phần, tương lai dùng cho dành cho công ty cao tầng, còn lại 45% công ty cổ phần thuộc về Tần Thiếu Dương. Bỏ vốn 15 ức, thương nghị kết thúc. Đường Vĩ vốn định mời mọi người cùng nhau đi uống vài chén chúc mừng, nhưng Đường Tu lại cự tuyệt, bởi vì buổi tối hắn muốn đến Sở Nghị trong nhà đi ăn cơm. Ngày mai à, đêm mai chúng ta tụ họp một chút, thuận tiện hiệp thương một chút hợp tác tỉ mỉ, sau đó đem hợp đồng ký. Tần Thiếu Dương cười nói, không thành vấn đề, vậy chúng ta ngày mai sẽ ở Khang Đế câu lạc bộ a. Đường Tu, ngươi có chưa từng đi Khang Đế câu lạc bộ? Đường Tu lắc đầu nói rằng, chưa nghe nói qua. Đường Vĩ cười nói, Khang Đế câu lạc bộ là chúng ta quốc nội cao cấp nhất con em gia tộc, siêu cấp con em nhà giàu giải trí tốt địa phương. Ta đánh cách khác, trong nhà không có đang bu cấp thực quyền lãnh đạo, trong nhà không có 10 tỷ ở trên tài sản, là không có biện pháp bước vào cái kia ngưỡng cửa. Ngoặc kép, phi thường cảm tạ phiêu linh yêu ngư đồng hài khen thưởng. Cùng chúc phiêu linh yêu ngư đồng hài vinh thăng làm quyển sách mới minh chủ. Ngày hôm nay canh thứ 5 dâng, còn dư lại đổi mới được ngày mai còn. Tĩnh Dạ ngày mai muốn tham gia một cái vô cùng trọng yếu hội nghị. Được dành ra một chút thời gian tới chuẩn bị lên tiếng bản thảo. CVT mới nhất, ba đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.